Nhưng tình hình xung quanh không thể che giấu khỏi đôi mắt của Trần Thế Hào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Thế Hào khẽ cau mày, trầm giọng hỏi. Trước đó ông ấy đã giải thích tình hình ở đây với mấy người Chu Dương, tùy tiện chỉ ra một người, sợ rằng đều là con cháu đến từ gia tộc không kém hơn 5 gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây. Cho nên Trần Thế Hào còn đặc biệt dặn dò bọn họ tốt nhất là im lặng, đừng va chạm với bất cứ ai. Nhưng bây giờ, 10 mét xung quanh, không có một ai, cho dù thần kinh của Trần Thế Hào có vấn đề cũng phát hiện lúc này không thích hợp. Mặc dù nói nơi này rất thần bí, người bình thường hoàn toàn không thể vào được. Những người bước vào đều là người có gia cảnh lớn, luôn thân thiện với người khác, sẽ không dễ dàng xảy ra xung đột với người khác. Thế nhưng, cũng không đến nổi 10 mét xung quanh, không có một ai chứ. Cả quảng trường chỉ lớn bao nhiêu? Không nhìn thấy bên cạnh đó, nhiều người đang dồn lại thành một đoàn, cũng không dám đến gần bên này sao? Thì, đây là một câu chuyện dài, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Chu Dương hơi bất lực đành phải nói lại một lần chuyện vừa mới xảy ra. Chê y thực tế, cho dù Chu Dương không nói, Trần Thế Hào cũng sẽ nhanh chóng biết được. Ông ấy chỉ cần nghe ngóng từ người khác một chút thì sẽ biết ngọn nguồn của câu chuyện. Chỉ trong vài phút Chu Dương đã kể lại toàn bộ quá trình của câu chuyện. Anh cũng không che giấu, đã xảy ra cái gì thì nói cái đó. Sau khi nói xong, mấy người liền lập tức im lặng. Chu Dương trái lại không quan tâm, dù sao anh không cảm thấy tên Phương Lỗi đó có thể gây ra đe dọa nào cho anh. Cocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không phải còn có chị Linh ở đây sao, tin rằng đến lúc đó chị Linh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Trần Thế Hào đã rơi vào trầm tư. Bố, làm sao vậy? Lẽ nào chúng con làm như vậy không đúng sao? Trần Hân nhìn thấy bố mình rơi vào trầm tư, còn cho rằng bọn họ vừa nãy làm không đúng, cho nên trong giọng điệu hơi cẩn thận, rất sợ Trần Thế Hào sẽ tức giận. Không có, chỉ là bố đang nghĩ, người Phương gia đó sẽ báo thù hay không? Trần Thế Hào lắc đầu, điềm đạm nói, mặc dù chê y miệng nói như vậy, nhưng trong giọng điệu lại không tỏ ra hơi lo lắng, cách trương.